Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, Xà Hoàng đột kích. Thiết Trụ khẽ giật mình, chợt ý niệm thi triển, lập tức con mắt trợn tròn, bởi vì sau lưng Cổ Mộc có mấy trăm con thiết giáp lang ở phía sau điên cuồng đuổi theo tới. Ta dựa vào, ngươi làm sao dẫn tới nhiều như vậy sói? Cổ Mộc đầu đầy mồ hôi chạy tới, nghe được hắn nói, kém chút tại chỗ mới ngã xuống đất, trong lòng sụp đổ nói, ta thiết thúc, liền ngươi kia võ vương ý niệm, chỉ thấy một dặm bên trong cách bầy độc lang, căn bản phát hiện không được có đàn sói tiềm phục tại bốn phía a. Sớm tại vừa rồi hắn liền phát hiện đàn sói, nhưng Thiết Trụ lại làm cho chính mình đi khiêu chiến lạc đàn sói. Là hắn biết muốn bi kịch, cho nên mới sẽ lộ ra cực kỳ không tình nguyện, lộ ra rất không có sức chiến đấu. Dù sao hắn hiện tại là thái điểu, nếu quả thật kinh động đàn sói, không bại lộ thực lực, khẳng định là phải ngã nấm mốc. Mắt thấy đàn sói điên cuồng gào thét cũng tới gần, Thiết Trụ mặt đều lục. Nếu như là mấy đầu thiết giáp lang hắn còn có thể giải quyết, nhưng đằng sau lít nha lít nhít đàn sói chừng hơn 200 đầu. Cái này nếu là đuổi theo bị vây lại, võ vương hậu kỳ cũng phải có nguy hiểm. Siêu, việc này không nên chậm trễ, chạy trước vi diệu. Thiết Trụ một tay lấy Cổ Mộc cản, liền muốn thi triển hóa thân vi hồng. Nhưng ngay lúc này, thần sắc lại hãi nhiên đại biến, bởi vì hắn phát hiện trên bầu trời có hai đầu phi cầm huyền thú ngay tại quanh quẩn. Tựa hồ đang ngó chừng chính mình, hoặc là đàn sói. Cổ Mộc phát hiện hai đầu phi cầm ở trên không quanh quẩn, hoảng sợ nói, thiết thúc, đây là hỏa ưng, ngũ phẩm phi cầm huyền thú. Ta biết, Thiết Trụ đương nhiên hiểu loại này huyền thú, mà lại càng rõ ràng hơn, nếu như mình hóa thân vi hồng, khẳng định sẽ phải gánh chịu bọn họ điên cuồng công kích. Ôm Cổ Mộc căn bản khó có thể ứng phó. Nguy hiểm, đằng sau có đàn sói đuổi theo. Trên trời có hỏa ưng nhìn chằm chằm. Thấy thế nào, làm sao giống như là lâm vào nghịch cảnh bên trong tiết tấu a? Thiết thúc làm sao bây giờ? Cổ Mộc khẩn trương hỏi. Còn có thể làm sao? Chạy a! Thiết Trụ buông xuống Cổ Mộc, sau đó đem hắn đẩy một cái, lên chân liền bắt đầu chạy như điên. Cái trước thấy thế, lập tức khóe miệng giật một cái, vội vàng đuổi theo, ngao tương đương giống, sói chu thanh âm rung trời. Bi kịch Cổ Mộc cùng Thiết Trụ điên cuồng chạy trốn. Cũng may thiết giáp lang tốc độ không tính quá nhanh. Thiết Trụ tại chạy trối chết thời điểm, dùng linh lực không ngừng đánh nát lấy đằng sau núi đá cây cối ngăn cản bọn họ. Cuối cùng đang chạy trốn mấy canh giờ thành công thoát khỏi. Đàn sói là vứt bỏ, nhưng trên trời bay hỏa ưng lại một mực đi theo hai người trên đỉnh đầu. Mà lại liền tại bọn hắn đi vào một mảnh trống trải bãi cỏ chỗ, bọn họ rốt cục nắm lấy thời cơ phát động công kích. Siêu, siêu. Hai đầu toàn thân lông vũ như lửa ưng thú phảng phất mũi tên, từ trên cao bay thẳng xuống tới. Thiết Trụ thấy thế, lập tức giận không thể nghỉ. Hơn 200 đầu thiết giáp lang hắn chơi không lại, nhưng ở trên mặt đất còn làm bất quá hai đầu phi cầm. Thế là hướng về Cổ Mộc quát lớn, tiểu tử né tránh, thiết thúc ta hôm nay để ngươi nếm thử ưng thịt. Kỳ thật hắn không nói, Cổ Mộc sớm liền né tránh, mà lại con hàng này ngồi xổm ở dưới cây, còn hướng về Thiết Trụ nói, thiết thúc, cố lên, ngoặc kép. Đêm tối, Cổ Mộc hạnh phúc ăn thiết thúc nướng xong ưng thịt, sau đó ngay cả ngoài miệng mỡ đông cũng không xóa. Khen, thiết thúc, ưng thịt rất non, so trên lục địa thịt thú vật ăn ngon nhiều. Thiết Trụ ngồi ở bên cạnh, khóe miệng co giật, nói, tiểu tử ngươi ăn có sẵn ngược lại là rất lành nghề. Hỏa ưng mặc dù là bị chơi ngã, nhưng vai trái của hắn bị ưng chảo kích thương, phi cầm huyền thú có thể bay đi, hơn nữa còn là hai đầu, ứng phó hoàn toàn chính xác khó. Cổ Mộc ợ một cái, sau đó đem xương cốt ném ra bên ngoài, lúc này mới quan thầm nghĩ, Thiết Thúc, ngươi thụ thương, ta cho rằng, trước tiên đem thương thế dưỡng tốt lại tiếp tục tuân theo bảo địa. Thiết Trụ gật gật đầu, sau đó ý niệm quan sát lấy chung quanh u ám hoàn cảnh. Nói, một dặm không có yêu thú, rất thanh u, ngay ở chỗ này chỉnh đốn đi. Cổ Mộc cười cười, nào chỉ là một dặm a, phương viên 10 dặm đều không có huyền thú, thậm chí ngay cả yêu thú đều không có. Hai người quyết định ra đến, ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Quen thuộc dã ngoại sinh tồn của Mộc, thì sớm chìm vào giấc ngủ. Thiết Trụ mặc dù thụ thương, nhưng vẫn như ngày xưa như vậy phụ trách thủ hộ, để tránh bị huyền thú tập kích. Làm bộ chìm vào giấc ngủ của Mộc thấy thế, trong lòng tràn đầy cảm động, đồng thời cũng dâng lên một tia áy náy. Kỳ thật tại ban ngày, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ miểu sát đàn sói cùng hỏa ưng. Nhưng vì hoàn mỹ che giấu tung tích, cũng không có làm như thế, mới đưa đến Thiết Thúc thụ thương. Thật xin lỗi, Thiết Thúc, ta là có nỗi khổ tâm. Cổ Mộc âm thầm hổ thẹn nói, đồng thời có một cỗ muốn nói cho hắn, chung quanh không có huyền thú để hắn an tâm nghỉ ngơi xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là không có mở to miệng, Thiết Trụ khoanh chân, đồng thời cảnh giác quét mắt bốn phía, không hiểu lẩm bẩm, sơn mạch chỗ sâu yêu thú trải rộng, làm sao nơi này sẽ như thế thanh u, thực tế có chút khó hiểu. Nghe được hắn nói, Cổ Mộc trong lòng khẽ giật mình, thầm nghĩ, không tệ, một tháng qua, yêu thú cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, làm sao nơi này cái gì cũng không có. Trừ phi, Cổ Mộc bỗng nhiên sinh lòng không tốt báo hiệu, căn cứ dĩ vãng dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Hắn biết, nếu như không có yêu thú tồn tại, một, nơi này có cái gì cấm trận đạo ngăn cản bọn họ tiến vào. Hai, nơi này có một đầu cực kỳ hung hãn huyền thú, bọn họ e ngại không dám đến đây, thân là dung thông cấp cấm trận cao thủ. Cổ Mộc không cho rằng nơi này có cấm trận, cho dù là thiên nhiên hình thành, nói cách khác, nơi này có lẽ là một đầu cường hãn huyền thú địa bàn. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc vội vàng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Điên cuồng thi triển ý niệm hướng về bốn phía tìm kiếm qua đi. Mà đi qua nghiêm túc quan sát, hắn bỗng nhiên từ trên đồng cỏ đứng lên, Thiết Thúc ngay tại đề phòng, nhìn thấy hắn đột nhiên đứng dậy, khó hiểu nói, tiểu tử, ngươi làm sao tỉnh rồi? Bất tỉnh không được a, ngủ tiếp xuống dưới, Thiết Thúc ngươi chỉ sợ cũng muốn xong đời. Cổ Mộc giờ phút này ý niệm đã bắt được. Ở phương xa 10 dặm chỗ, một đầu dài hơn 2 mét rắn thú ngay tại cực tốc nhích lại gần mình. Đầu này rắn toàn thân xanh mơn mởn, mới đầu hắn dùng phổ thông ý niệm dò xét cũng không có phát hiện. Mà đợi đến thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, lập tức liền bắt được. Đừng nhìn con rắn này chỉ có dài 2 mét, nhưng cổ đại thiếu lại có thể theo nó tán phát khí tức chung đánh giá ra là thất phẩm huyền thú. Nói cách khác, đầu này huyền thú đã đạt tới nhân loại võ hoàng sơ kỳ cảnh giới. Khó trách nơi này không có những yêu thú khác, hiển nhiên là phi thường e ngại con rắn này hoàng. Cổ Mộc minh bạch, cũng biết, chính mình ý niệm lần thứ nhất dò xét nhìn lầm, Thiết Thúc khẳng định cũng sẽ không phát hiện. Cho nên hắn nhất định phải đứng lên, nhất định phải nhắc nhở. Thiết Thúc, ta vừa rồi làm giấc mộng, mơ tới một đầu đại mãng xà đang đuổi giết ta. Cổ Mộc không thể nói rõ, cuối cùng xoa xoa mặt biên cái hoang ngôn. Thiết Trụ cười ha hà, nói, tiểu tử, nguyên lai là bị ác mộng làm tỉnh lại. Đúng vậy a, đầu kia đại mãng xà màu da cùng cỏ xanh rất giống nhau. Cổ Mộc tiếp tục nói, đồng thời ý niệm liền phát hiện, con rắn kia hoàng tốc độ đã bắt đầu tăng tốc, khoảng cách hai người vẻn vẹn chỉ có 2 dặm. Gấp, Cổ đại thiếu cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Cho nên hắn nói ra, Thiết Thúc, nơi này âm trầm, khó mà nói thật có lợi hại mãng xà. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Không cần sợ, chỉ cần không phải thiết giáp lang loại này quần cư giống loài. Có Thiết Thúc tại, cho dù có 10 đầu 8 đầu mãng xà, khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm đánh ngã. Thiết Trụ giơ lên lông mày nói, Cổ Mộc im lặng, liền ngươi kia võ vương hậu kỳ thực lực cùng xà hoàng giao thủ. Khẳng định là bị diệt phần, không thể đang chờ, nếu như mãng xà tới gần, Thiết Thúc khẳng định chọn chạy trốn, mà khi đó coi như chạy, chỉ sợ cũng không có năng lực này. Mau nhìn, Thiết Thúc, phía trước giống như có đồ vật gì đang du động. Cổ Mộc ngao ngao, trực tiếp điểm tên xà hoàng vị trí, hy vọng Thiết Thúc có thể nhìn thấy. Đáng tiếc, Thiết Trụ quay người nhìn lại, cái gì cũng không thấy được. Thế là trêu ghẹo nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là bị ác mộng kinh hãi, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, đây không phải nam nhân vốn có biểu hiện a. Cổ Mộc kém chút thổ huyết, cuối cùng đứng dậy, tiện tay vung ra võ sư cấp bậc hỏa chi linh lực, đem chung quanh 600 mét phạm vi chiếu sáng trưng, thần sắc nghiêm nghị mà nói, không dối gạt Thiết Thúc, ta từ nhỏ đã đối rắn dị ứng, nếu có rắn khoảng cách ta rất gần, ta toàn thân liền không thoải mái, cho nên ta kết luận, khẳng định có rắn đang đến gần chúng ta. Mà lại từ ta không thoải mái trình độ đến xem, con rắn này rất mạnh. Cổ Mộc thực tế không muốn bại lộ chính mình, chỉ có thể phi thường gượng ép kéo cái này hoang ngôn. Thiết Trụ nghe vậy, có chút lộn xộn, trên thế giới này còn có loại này người sao? Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng nhìn thấy chính mình đệ tử ngưng trọng như thế, hắn vẫn là nghiêm túc. Sau đó ý niệm tăng lớn, phối hợp với Cổ Mộc hỏa chi linh lực, rốt cục phát hiện ngay tại tới gần con rắn kia hoàng. Ta dựa vào, thật sự có rắn, nhìn thấy tại trong ngọn lửa lóe ra sáng chói ánh sáng trạch bóng rắn. Thiết Trụ trợn tròn trong mắt, sau đó nhìn về phía Cổ Mộc nói, tiểu tử, ngươi cái này thể chất đặc thù thật đúng là chuẩn. Cổ Mộc im lặng, hiện tại là tán dương thể chất thời điểm sao? Ngươi chẳng lẽ liền không nhìn ra con rắn này rất mạnh sao? Thiết Trụ híp mắt lại, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, rốt cục ý thức được con rắn này rất kỳ quái, thế là trầm giọng nói ra, tiểu tử, ta nghĩ chúng ta gặp phải phiền toái, con rắn này giống như tại lục phẩm trở lên. Ngoặc kép, Cổ Mộc càng thêm im lặng, ngươi đều nhìn ra còn không chạy. Chờ chết sau đây là lục phẩm trở lên, đây chẳng phải là đạt tới võ hoàng cảnh giới. Cổ Mộc phối hợp hoảng sợ nói, Thiết Thúc, chúng ta nhanh chạy đường đi. Tiểu tử, không cần sợ, Thiết Trụ ngăn lại nói, người Thiết Thúc ta lần xuống núi này chuẩn bị sung túc. Yên tâm đi, chuẩn bị sung túc. Ngay tại Cổ Mộc nghi hoặc ở giữa, hắn phát hiện Thiết Thúc không vội không hoảng hốt từ không gian giới chỉ lấy ra một cái bọc nhỏ. Sau đó mở ra, từ trong tay bưng ra màu vàng bột phấn huy sái tại 4 phía. Cái này, ngửi được kia bột phấn hương vị. Cổ Mộc giật mình nói ra. Hùng hoàng phấn, Thiết Trụ dương dương đắc ý gật đầu. Nói, đây cũng không phải là phổ thông hùng hoàng phấn. Là đi qua y tông đặc thù gia công, đừng nói huyền thú, coi như tinh thú cũng sẽ sợ. Nguyên lai còn có cái đồ chơi này, Thiết Thúc ngươi làm sao không rất sớm lấy ra, hại ta trái tim nhỏ đều đang cuồng loạn không thôi. Cổ Mộc lập tức trầm tĩnh lại, mà lại ý niệm quan sát, phát hiện tại hùng hoàng phấn vẩy ra khuếch tán mùi lạ về sau. Con rắn kia hoàng đình chỉ di động, sắc bén mắt tam giác chung lóe ra vẻ kiêng dè. Ai, người Thiết Thúc ta không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải cao như thế phẩm giai huyền thú. Thiết chủ đã từng đến sơn mạch lịch luyện qua rất nhiều lần, chỉ biết ẩn núp trong đó yêu thú đẳng cấp tối cao bất quá ngũ phẩm. Nhưng không nghĩ vào hôm nay phát hiện một đầu lục phẩm trở lên mãnh gia hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.